Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 945, Thần thông huyền linh 1, góc truyện audio.com. Màn đêm yên tĩnh, Cố Thanh Sơn nâng một bát canh giải rượu uống vào mấy ngụm. Vẫn cảm thấy hoa mắt váng đầu như cũ, nhìn chung quanh một chút quả thực không có ma quỷ nào ở lại. Lúc này hắn mới vận linh lực xua tan tất cả rượu trong cơ thể. Màn sương rượu mờ mịt phát tán ra từ trên người hắn, lại bị thổi bay theo cơn gió, nhất thời toàn bộ sườn núi đều là mùi rượu khiến người ta ngạt thở. Chỉ một mình hắn, liền uống cạn 5 thùng linh tửu cao cỡ nửa người. Những ma quỷ kia càng không cần phải nói, nguyên một đám uống đến say khướt. Sơn nữ che mũi, nói, công tử, mùi rượu thật là khó ngửi, khổ người rồi. Không sao, Cố Thanh Sơn nói, sơn nữ suy nghĩ một chút, nói. Kỳ thật lúc uống rượu ban nãy công tử có thể vừa uống vừa vận công giải rượu, như vậy sẽ không khó chịu. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, như vậy mọi người cũng nhìn ra được việc uống rượu sẽ không có ý nghĩa nữa. Sơn nữ cắn răng nói, chỉ bằng lần sau lúc bọn họ đến ta giết một trận với bọn họ, đuổi bọn họ đi, để công tử đỡ phải ứng phó bọn họ. Cố Thanh Sơn khoát tay một cái, nói, một bữa rượu mà thôi. Thấy nàng vẫn còn một chút không cam lòng, Cố Thanh Sơn bèn nghiêm túc hơn mấy phần, chậm rãi nói. Sơn nữ, thực ra ta đã quan sát từ lâu, bất kể là thời đại thượng cổ hay là thời đại của chúng ta, chư giới có thể nối liền nhau tổng cộng có 3 sự tồn tại. Sơn nữ quả nhiên bị hấp dẫn. À, chỉ có 3 loại thôi sao? Công tử, là 3 loại kia ư? Cố Thanh Sơn thở dài nói. Đúng vậy, có thần, có người cũng chính là chúng sinh, còn có quỷ. Làm thần thật ra thì thoải mái nhất, có thể sáng tạo vạn vật, có thể trao sinh mệnh cho chúng sinh, trước khi chạy trốn thì được chúng sinh cúng bái, sau khi chạy trốn thì có vô số chúng sinh quỳ lạy ở phía sau. Làm người, cuộc sống sẽ cực kỳ gian khổ, ngày thường vừa phải tôn kính thần linh, vừa phải cố gắng đề cao thực lực của mình, để giúp thần linh ngăn cản những quái vật kinh khủng kia, hơn nữa vận mệnh con người mãi mãi cũng là cố định, luôn luôn bị thần linh lợi dụng, gian khổ cả đời, không thấy được hy vọng. Về phần ma quỷ, ta cảm thấy rất nhiều ma quỷ cũng không phải thần linh sáng tạo ra. Một chứng cứ quan trọng là người tầm thường không thể tìm tới thế giới của ma quỷ, chúng sinh cũng không thể tiến vào thế giới của ma quỷ. Ngoài ra, ma quỷ không cần nghe theo thần linh, bọn chúng dựa theo quy luật chung của hàng ngàn tỷ thế giới để sinh tồn. Người xem thiên kiếp cũng mời chúng nó tới làm việc, cho nên kỳ thật ma quỷ còn tự do hơn so với con người, ít nhất mọi chuyện không phải nghe theo thần linh sắp đặt. Công tử, làm sao người biết ma quỷ không nghe theo thần linh? Sơn nữ hỏi, lần trước thiên ma giúp trật tự ma vương trộm vật liệu của thần linh là ta đã phát hiện một chút rồi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, thiên ma trộm đồ của thần linh, để giúp trật tự tiến hóa mà thần linh căm thù, điều này nói rõ đám thiên ma căn bản là coi thường thần linh. Vậy, công tử kết giao bằng hữu với chúng nó là vì cái gì? Không vì gì cả, chỉ để trở thành bằng hữu chân chính. Cố Thanh Sơn cười nói. Nếu có một ngày bọn họ cần ta hỗ trợ, ta sẽ giúp bọn họ. Tương tự, lúc ta cần bọn họ có thể tới, nói không chừng sẽ giúp ta rất nhiều. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, cho nên chúng ta ra ngoài lăn lộn thì phải kết giao nhiều bằng hữu, đặc biệt là khi tận thế. Ngươi cũng đừng nhìn thấy ai cũng. Góc truyện audio.com, muốn đi lên đánh người ta một trận tưởng rằng như vậy rất uy phong, thực ra không phải, chúng ta cũng không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết huyễn tưởng, không cần phải gây chuyện thị phi. Công tử đi một vòng lớn như thế để khuyên ta không nên ra tay, được rồi, ta hiểu. Sơn nữ dừng một chút cười trêu chọc, mặt khác công tử quả thực cũng quá cô độc, cần vài bằng hữu, đặc biệt là vị nữ quỷ vương kia. Cố Thanh Sơn thấy sát khí trên lông mày của nàng đã tản đi, còn có lòng dạ trêu ghẹo mình, lúc này mới dần yên tâm. Nàng ấy không phải kiểu mà ta yêu thích trêu chút thôi. Cố Thanh Sơn thở dài, hắn thuận miệng nói đùa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hư không. Từng hàng chữ nhỏ đang xuất hiện không ngừng ở trên võng mạc của hắn. Lần độ kiếp này đã kết thúc, đóng ngoặc vuông, ngài đã tiến vào huyền linh cảnh, đóng ngoặc vuông, tổng số lượng linh lực mà ngài đã lấy được tăng lên một con số lớn. Đóng ngoặc vuông, với tư cách một tu sĩ huyền linh kỳ, ngài sắp đánh thức thần thông. Đóng ngoặc vuông, bên trên giao diện chiến thần, mục chọn đại biểu cho kỹ nghệ chiến thần phát sáng lên. Từng hàng chữ nhỏ mới xuất hiện trên mục chọn, hợp thành một nhóm ký hiệu gợi ý. Ngài đã tiến vào huyền linh cảnh, bây giờ có thể phát động nhiệm vụ đánh thức thần thông, xin hỏi có phát động hay không? Đóng ngoặc vuông, phát động, Cố Thanh Sơn nói, ngài đứng trước những lựa chọn sau đây. Đóng ngoặc vuông, 1. Làm hàng loạt nhiệm vụ, đánh thức thần thông mới. Đóng ngoặc vuông, 2. Tiến hành một nhiệm vụ đơn, tiến cấp thần thông lôi điện. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nhìn mấy hàng chữ nhỏ trước mặt dần dần rơi vào trầm tư. Thần thông mới, có thần thông mới đương nhiên tốt, nhưng thần thông lôi điện đã được hắn thăng lên cấp 3 từ thất khống đến cương trực rồi lại đến đoạn ly. Trước đó vừa trải qua một đoạn ngắn chiến tranh thời thượng cổ, mình từng dựa vào đoạn ly trợ giúp tu sĩ thượng cổ chém giết toàn bộ quân đoàn ma nhãn hoang cổ. Mà nhóm tu sĩ thượng cổ còn chưa từng thấy qua thần thông lôi điện. Vậy thì xem ra, nếu đoạn ly có thể lại tăng thêm một cấp, sợ rằng sẽ là một trợ lực cực lớn. Cố Thanh Sơn suy tư chưa quyết, dứt khoát hỏi hệ thống. Nếu như ta lựa chọn thần thông mới, sẽ thu hoạch được thần thông như nào? Hệ thống nói, thần thông mới không xác định được, phương thức vẫn giống mấy lần trước ngài rút ra thần thông mới tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn hỏi, giống như lần thứ nhất ta rút ra thần thông lôi điện. Chính xác, nếu như ngài cần, ta có thể mô phỏng tình hình thực tế khi rút thẻ tạo điều kiện cho ngài cân nhắc. Hệ thống nói, vậy thì mô phỏng một lần, ta xem một chút xem là thần thông gì. Cố Thanh Sơn nói, xin thanh toán 100 điểm hồn lực. Hệ thống nói, mô phỏng còn muốn hồn lực, người không thể để ta xem miễn phí một chút ư. Cố Thanh Sơn hỏi, hệ thống dừng một chút nghiêm nghị nói, hệ thống sẽ đóng vĩnh viễn trình mô phỏng tình cảnh. Đóng ngoặc vuông, chờ đã, ta thanh toán hồn lực. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, hắn thanh toán xong 100 điểm hồn lực, lúc này hệ thống chiến thần mới nói, đã nhận được hồn lực đang mô phỏng cảnh tượng rút ra thần thông. Đóng ngoặc vuông, xin chú ý, dưới đây là cảnh tượng mô phỏng, không phải là thực. Đóng ngoặc vuông, chỉ thấy ba cái ô biểu tượng đặc thù xuất hiện ở trung tâm giao diện thao tác. Đã rút ra thần thông, căn cứ tình huống ngài hoàn thành nhiệm vụ tạo ra ba loại thần thông dưới đây. Đóng ngoặc vuông, xin ngài chọn lựa một trong ba loại. gocchuyenaudio.com, thần thông để tiến hành thức tỉnh. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nhìn về phía ba ô biểu tượng. Hắn phát hiện mình nhìn về phía cái ô biểu tượng nào, ô biểu tượng đó lập tức sáng lên, đồng thời bên cạnh ô biểu tượng sẽ xuất hiện lời ghi chú tương ứng. Ô biểu tượng thứ nhất là một thẻ bài màu xám. Thẻ bài màu xám vẽ một vị lão nhân, ông ta quỳ trên mặt đất làm ra tư thế cầu nguyện. Khi ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn lên, bên cạnh thẻ bài liền xuất hiện chú thích. Lá bài triệu hoán hỗn độn, đóng ngoặc vuông, bởi vì ngài đã trở thành một tấm thẻ bài cho nên ngài có thể rút ra thần thông này. Đóng ngoặc vuông, triệu hoán hỗn độn, ngài có thể triệu hoán sinh vật hỗn độn ngẫu nhiên từ trong sương mù hỗn độn đến giúp đỡ ngài tác chiến. Đóng ngoặc vuông, thuyết minh, bởi vì đẳng cấp thẻ bài của ngài hạn chế, ngài không cách nào khống chế loại triệu hoán này, ngài có thể triệu hồi ra một con bò sát cũng có thể triệu hồi ra quái vật có thể so với thần. Đóng ngoặc vuông, thuyết minh, lúc ngài triệu hoán ra quái vật mạnh hơn ngài 10 lần, nó sẽ cắn lại ngài. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn lắc đầu. Loại kỹ năng này không chắc chắn, tác dụng khi chiến đấu không thể nói là tốt hay là không. Có điều kỹ năng này xuất hiện, chứng minh mình có thể rút ra thẻ bài kỹ năng rồi. Một tin tình báo mới, cách chương.